Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, có ta ở đây. Nàng liền là của ngươi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến Lý Chân Kiện toàn thân cao thấp đều khẩn trương lên, lông tơ cũng hơi hơi dựng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía bốn phía, giọng nói chuyện đều mang nồng đậm thanh âm rung động. Người nào là ai đang nói chuyện cho ta? Cho ta mau ra đây. Thời khắc này Lý Chân Kiện trực tiếp bị đạo thanh âm này kinh hãi trong nháy mắt tâm thần, tràn đầy sợ hãi, bất an. Lại có người biết hắn lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Cái này sao có thể? Giờ khắc này Lý Chân Kiện hô hấp càng là càng trầm trọng, xoát một chút, đứng tại chỗ, đồng tử đột nhiên rụt lại, dò xét bốn phía, một bên nhìn, một bên tải mạch nuốt nước miếng, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi một hồi cùng bối rối. Tuyệt không thể để người khác biết hắn nội tâm ý nghĩ. Nếu không, hắn cái này vô song công tử phải bị vô số người khịt mũi coi thường. Hắn thật vất vả có được địa vị vinh diệu, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ sợ liền thiên đình đều bởi vậy sẽ không thu hắn. Nhưng giờ phút này, vô luận Lý Chân Kiện tâm lý suy nghĩ cái gì, cái kia đạo thần bí tràn ngập trêu tức, thậm chí còn có một tia khí tức âm trầm thanh âm, đều dường như biết đến nhất thanh nhị sở, không biết từ chỗ nào, tựa hồ trực tiếp tựa như là truyền vào trong óc của hắn một dạng. Một mực tại cười lạnh, càng mang theo một tia khinh thường, mỉa mai ý vị nói, thiên đình tính là gì, một cái liền con kiến hôi cũng không thể tính toán thế lực. Người cũng muốn gia nhập, thực sự quá đáng thương. Loại này không có chút nào bất luận cái gì bí mật có thể nói cảm giác, nhất thời làm Lý Chân Kiện càng cảm thấy vô cùng kinh dị. Đồng tử điên cuồng đi đến đột nhiên rụt lại, ngón chân đều kinh hãi tê dại, thân thể lạnh cứng, một bước cũng không dám động đậy, tiếng hít thở cũng là càng ngày càng gấp rút. Chủ nhân của thanh âm này rốt cuộc là ai? Lại liền thiên đình cũng dám gọi thẳng kỳ con kiến hôi hắn điên rồi đi. Thằng nhóc con, ta cũng không có điên. Một đạo tràn ngập chê cười ý vị tiếng hừ lạnh, sau một khắc, trực tiếp lại quanh quẩn tại bốn phía. Đừng nói là chỉ là một cái hệ ngân hà bên trong thiên đình, chính là toàn bộ trong vũ trụ thế lực khắp nơi, trong mắt ta đều chẳng qua là con kiến hôi một cái. Nghe đến nơi này, Lý Chân Kiện xem như nghe được chút gì, thân thể run run rẩy rẩy, ánh mắt chợt trái chợt phải, tràn đầy hoảng sợ nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm ra thanh âm chủ nhân ở đâu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai, nào biết hắn câu nói này. Lần nữa dẫn đạo thanh âm này, vô cùng mỉa mai cười to nói, thằng nhóc con, hỏi ta là ai trước đó, ngươi cần phải trước tìm hiểu một chút vũ trụ mạnh yếu phân chia. Lý Chân Kiện trong giọng nói tràn đầy thanh âm rung động, vô ý thức bật thốt lên, khó, chẳng lẽ đế cảnh không phải mạnh nhất sao? Nhưng chính là bởi vì hắn câu nói này, lại là khiến cái kia đạo thanh âm chủ nhân hơi hơi lăng thần một chút, lập tức thực sự nhịn không được trực tiếp phun bật cười, mỉa mai, giễu cợt miệt ý vị, càng là so lúc trước nhiều nhiều gấp 10. Lý Chân Kiện làm cho hắn cảm giác trước mặt người địa cầu này loại vô tri buồn cười trình độ đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Thằng nhóc con, toàn bộ vũ trụ nếu chỉ là đế cảnh liền có thể bao trùm, vậy cũng có thể gọi vũ trụ trong chốc lát. Âm thanh kia chuyện đột nhiên chuyển một cái, giọng nói vô cùng kỳ khinh thường nói, đế cảnh hắn cũng xứng bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lý Chân Kiện triệt để bị hù, thân thể run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy yên lặng, ánh mắt càng vô cùng kinh dị, Ngươi nghe kỹ cho ta. Thằng nhóc con, cho dù là đế cảnh, cũng có phân chia mạnh yếu, cùng chia thập cửu đạo đế, mà ở tại phía trên, chính là thiên đạo đế, cùng chia tầng 12, đến mức tầng 12 về sau, đây mới thực sự là có thể áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên cảnh giới. Được xưng là nghịch đạo cảnh, mỗi tôn nghịch đạo cảnh mới có thể xưng là vũ trụ cấp bá chủ, mà mấy ngàn cái tinh hệ tạo thành khu vực, tên là khu vực vũ trụ, mỗi tòa khu vực vũ trụ đều có một tôn chư thiên cấp thế lực, sừng sững tại vô số chư thiên phía trên, mới tính cường giả chân chính. Làm âm thanh kia rốt cục nói xong, trong nháy mắt, chung quanh biến hoàn toàn tĩnh mịch, rốt cuộc nghe không được có nửa chút động tĩnh. Nhìn lại Lý Chân Kiện, toàn bộ người đã bị kinh hãi tóc, tất cả đều dựng thẳng lên, tứ chi cứng ngắc, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ, giống như hóa đá đồng dạng, miệng há lớn, trợn mắt hốc mồm ngốc đứng tại chỗ. Đối phương mỗi một câu, tại thời khắc này, liền phảng phất trong lòng hắn, nhấc lên một đạo xưa nay chưa từng có thao thiên cự lãng. Lệnh hắn toàn bộ thế giới xem, đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn vẫn cho rằng mạnh nhất đế cảnh, lại chia làm thập cửu đạo. Ở tại phía trên, càng còn có thiên đạo đế cùng nghịch đạo cảnh. Cái này cũng thực sự quá kinh thiên đi. Giờ khắc này, Lý Chân Kiện sắc mặt biến rồi lại biến, sau cùng cả người triệt để mê mang. Âm thanh kia dường như nhìn ra cái gì, sau một khắc lần nữa cười lạnh nói: ngươi cũng đã biết cái kia Sở Lăng Tiêu là cảnh giới cỡ nào. Sở Lăng Tiêu. Bỗng nhiên Lý Chân Kiện nhất thời liền bị đánh thức, thân thể trực tiếp ngay tại lần nữa dùng mình một cái. Ta có thể nói cho ngươi, hắn cũng không phải người chỗ nghĩ như vậy, chỉ là một cái chỉ là đế cảnh, hắn chính là một tôn nghịch đạo cảnh bá chủ. T, nghe nói như thế, Lý Chân Kiện cái kia đạo ôn nhuận như ngọc mặt, trong nháy mắt bị hù một chút huyết sắc, cũng không có, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, một cỗ thật sâu giật mình ý, lệnh hắn trực tiếp nhịn không được hít sâu một hơi, nghịch đạo cảnh. Cả người đứng tại chỗ, càng là điên cuồng run rẩy, vị kia lại đạt đến nghịch đạo cảnh. Thằng nhóc con, ngươi cũng không cần đến sợ hãi, bất quá là một cái cùng ta cũng như thế nghịch đạo bầy cảnh đỉnh phong bá chủ. Cùng đằng sau ta chủ nhân so ra, căn bản không tính là cái gì. Ngoài ra ta có thể nói cho ngươi, sư phụ của ngươi Phượng Cửu Tiêu không chỉ có là một tôn thập cửu đạo đế tồn tại, còn là hắn Sở Lăng Tiêu, một cái sủng vật. Chỉ bất quá, âm thanh kia tiếp xuống hai câu nói lại là để hắn lần nữa giật mình lại kinh hãi, đồng tử càng là co rụt lại co lại, cho đến hai chân mềm nhũn, hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Thập cửu đạo đế vẫn là vị kia sủng vật. Vậy hắn lúc trước ý nghĩ, chẳng phải, nhưng cũng tương tự sau đó một khắc, âm thanh kia đột nhiên phát ra một trận quái dị tiếng cười lạnh. Diêu Diêu nói, thằng nhóc con, ngươi có phải hay không muốn đối với cái kia Phượng Cửu Tiêu? Thằng nhóc con, không thể không nói ngươi thẳng có đảm lượng nha. Thập cửu đạo đế, nếu là bị một cái liền con kiến hôi cũng không tính cổ thánh. Cho. Bỗng nhiên, Lý Chân Kiện trong nháy mắt tự hồi thần lại, trong mắt vẻ hưng phấn, so lúc trước càng là càng thêm mãnh liệt, biết được Phượng Cửu Tiêu là một tôn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng thập cửu đạo đế về sau. Lý Chân Kiện dục vọng trong lòng, không chỉ có không có biến mất, ngược lại huyết dịch khắp người đều sôi trào lên, bật thốt lên liền nhịn không được hỏi, giờ phút này hắn liền âm thanh đều mang khàn khàn, tràn đầy thanh âm rung động. Ngươi có biện pháp, thập cửu đạo đế. Bực này tôn quý vô thượng thân phận, băng lãnh, lãnh diễm tuyệt thế mỹ nhân, cho dù là có thể được đến một lần, hắn chết đều cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, hiện tại nàng liền là của ngươi. Sau một khắc, Lý Chân Kiện nhất thời phát hiện, chính mình lại về tới chính mình trang viên hoa viên cửa. Không hề nghĩ ngợi, liền đi vào, khi thấy cây kia cổ cây đào dưới, cái kia đạo ngồi xếp bằng nổi bật bóng người, toàn thân cao thấp, càng tản ra cao quý, bằng lãnh khí chất phượng cửu tiêu, Lý Chân Kiện trong nháy mắt liền không nhịn được thẳng nuốt nước miếng. Lại nghĩ lên phượng cửu tiêu thân phận, hai tay đều nhỏ nhỏ run rẩy lên, trong thoáng chốc. Phượng cửu tiêu phát giác được Lý Chân Kiện trở về, nhưng lại căn bản không có phát hiện. Thời khắc này Lý Chân Kiện đã có chút không tầm thường. Chậm chậm nói, ngươi, trở về, đi thôi. Thằng nhóc con, có ta ở đây, nàng hiện tại là của ngươi. Chỉ cần sau đó, ngươi tiến vào thiên đình, coi ta thám tử là có thể. Nghe nói như thế, Lý Chân Kiện trực tiếp thì hướng về phượng cửu tiêu, tràn đầy tham lam nhào tới, khóe miệng càng là liền ngụm nước, đều chảy ra, tựa như phát điên nói, phượng cửu tiêu, ngươi rốt cục là của ta. Bỗng nhiên, phượng cửu tiêu thân thể, đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cấm chế, càng đem nàng cho cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.